Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, liên thủ. Hai người xuất hiện ở bên trong điện Quang Minh. Tôn Minh Nguyệt nghiêng đầu đối với Sở Ly nói. Hắn nếu thật sự không khuất phục, ngươi phải như thế nào? Chỉ có thể đi quân trận bên trong ám sát tướng soái. Sở Ly lắc đầu nói. Không phải vạn bất đắc dĩ thực sự không muốn như thế làm. Bởi vì những này tướng soái cũng là phụng mệnh mà đi, không giết hạ lệnh hoàng đế trực tiếp giết bọn họ có chút oan uổng bọn họ. Nhưng dính đến vô số dân chúng vô tội cùng quân sĩ, cũng chỉ có thể oan ức bọn họ. Chỉ cần giết trên một nhóm, cho dù hoàng đế hạ lệnh cũng vô dụng. Hai nước rất khó lại nổi lên chiến sự. Sở hữu tất cả những thứ này đều là trị ngọn không trị gốc. Chỉ là dựa vào võ công của chính mình mạnh mẽ trấn áp nhất thời. Không có thể dài lâu. Chỉ cần mình bế quan một quãng thời gian. Bọn họ sẽ dục già dục dịch. Cuối cùng biết đánh lên. Quân trong trận ám sát quá tiêu hao thần. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Vẫn là không dùng thì tốt hơn. Sở Ly mỉm cười. Không sao. Hắn hiện tại thiên tinh động hư thuật càng ngày càng mạnh. Đối với quân trận thôi diễn càng lúc càng nhanh. Chỉ cần tìm được phá trận phương pháp, cũng không phải là như vậy gian nan. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu một cái không khuyên nữa. Sở Ly trước tiên đi tới một chuyến thần đô. Đại quý gió êm sóng lặng, không có cái gì sóng lớn. Ba nữ phối hợp hư an, đem triều chính xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đám các đại thần không có cảm thấy dị dạng. Chỉ cảm thấy hư an vị này Phật tử trở thành hoàng thượng sau này xác thực kỳ tài ngút trời. Trí tuệ hơn người, xác thực không phải người thường có thể đụng. Sở Ly nóng ruột, không đợi lại thúc một nhóm huyết long quả. Trước về đến núi Phù Không bên dưới. Dương giọng quát lên, Tống Chi Phàm, Sở Ly ở đây. Hoàng hôn như sương, mặt trời chiều ngã về Tây. Xung quanh đặc biệt yên tĩnh. Một trận gió đêm từ từ mà đến. Lướt nhẹ qua mặt man mát. Sở Ly âm thanh ngưng tụ không tan. Xa xa truyền ra đi, sông thẳng lên trời, vang vọng núi Phù Không. Núi Phù Không trên dưới tất cả mọi người cũng nghe được này một thanh âm. Bọn họ dồn dập tức giận, ngẩng đầu nhìn hướng về giáo chủ đại điện phương hướng, xem giáo chủ ứng đối ra sao. Tống Chi Phàm âm thanh theo vang lên. Sở Ly, làm đến tốt, đang muốn tìm ngươi. Hắn tiếng nói vừa vang, lập tức biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Sở Ly trước mặt, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đứng ở trên hư không. Sở Ly, ngươi còn thật là lớn can đảm, biết ta bế quan khổ tu, còn dám qua đi tìm cái chết. Sở Ly cười nói, nghe nói ngươi luyện thành một môn kỳ công, chuyên tới để lĩnh giáo. Tốt, vậy thì thử xem đi. Tống Chi Phàm cười nhạt nói, trước tiên nối ta một trường. Hắn dứt lời nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Sở Ly đột nhiên lùi về sau. Miễn cưỡng tách ra này một đường kỳ dị trưởng lực. Trưởng lực rơi xuống đất. Nhưng lặng yên không một tiếng động. Mặt đất hào chưa bị hao tổn. Sở Ly tâm trạng lẫm liệt. Hơi híp mắt. Đại viên kính trí quan sát đến Tống Chi Phàm trưởng lực hình thành một đường mỏng manh tia sáng. So với hắn thí thiên kiếm càng mảnh càng mỏng. Mỏng đến như có như không. Mà sắp rơi xuống đất thời khắc nhưng đột nhiên xuyên về Tống Chi Phàm trong lòng bàn tay. Một trưởng này lực nhưng là nhận lấy thả như thường. Không có đánh trúng đối phương liền sẽ không lãng phí trưởng lực. Coi là thật kỳ diệu. Đây là cái gì trưởng lực? Sở Ly hỏi, ngươi không cần biết được. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói. Sở Ly ngươi lần này lại đây. Thuần túy là tới gây sự. Là vì đả kích niềm tin của ta. Triệt để phá hủy ta chứ? Không sai. Sở Ly gật đầu. Tống Chi Phàm rên một tiếng. Bản tọa không dễ như vậy đổ. Chính là bại nhiều hơn nữa lần cũng giống như hoàn toàn tự tin. Chung quy là có thể đánh bại ngươi. Đem ngươi theo đệ nhất thiên hạ trên bảo tọa kéo xuống. Sở Ly nói. Ngươi nơi nào đến sức lực? Tự nhiên là theo tổ sư nơi đó. Tống Chi Phàm hừ nói. Các ngươi dẫn tiên sơn mạnh mẽ, nhưng không bằng tệ tổ sư. Sở Ly gật gù, nói chuyện công phu, Tống Chi Phàm trên tay không có nhàn rỗi. Một trưởng bổ tới. trưởng lực như bảo đao. Sở Ly nhưng vẫn tránh né, không cùng hắn gắng đón đỡ. Muốn tiêu hao một tiêu hao nội lực của hắn. Uy lực như thế trưởng lực tất nhiên cực kỳ hao tổn nội lực. Cho dù có thể nhận lấy thả như thường cũng có bị hư hỏng tiêu hao. Hơn nữa nhận lấy thả thời khắc càng thêm tiêu hao tâm thần. Tin tưởng Tống Chi Phàm kiên trì không được quá lâu. Hừ, Sở Ly ngươi lá gan cũng quá nhỏ. Tống Chi Phàm cười lạnh nói. Một mực né tránh không dám gắng đón đỡ. Bản lãnh của ngươi đều đi đâu rồi? Muốn tiêu hao nội lực của ta quả thực chính là nằm mơ. Sở Ly than thở. Vậy thì thử xem đi. Hắn vừa dứt lời. Vô thượng kim cương nắm cùng đồ long đao dĩ nhiên chạm vào nhau. Xì. Đồ long đao trưởng lực xẹt qua hắn bàn tay phải. Sở Ly chỉ cảm thấy bàn tay phải tê dần. Một đường nhợt nhạt trắng ấn hiện ra ở miệng hổ vị trí. Đao kính ngưng tụ không tan tiếp tục trong chiều xuyên. Nhất định phải xuyên để lộ Sở Ly trên tay ra rẻ. Đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Vô thượng kim cương bất diệt thân cùng huyền quy thuẫn thần công đồng thời vận chuyển. Đồng thời theo lên thí thiên kiếm. Ba đạo sức mạnh đồng thời tác dụng. Trắng ấn chậm rãi tiêu tan. Đao kính bị bức ép đi ra ngoài. Sở Ly âm thầm thán phục. Nếu không phải mình có huyền quy thuẫn thần công. Lần này sợ là thật muốn bị thiệt thòi. Chỉ dựa vào kim cương bất diệt thân sợ là không ngăn được một trưởng này sức lực. Thậm chí thêm vào thí thiên quyết cũng chưa chắc chống đỡ được. Được, Sở Ly trầm giọng quát lên. Tống Chi Phàm sắc mặt âm trầm lại. Cao mày nhìn chằm chằm Sở Ly tay. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như vậy trưởng kình coi là thật chém sắt như chém bùn. Bất kỳ hộ thể thần công cũng không ngăn nổi. Cho dù là thí thiên quyết cũng không được. Một mực Sở Ly chặn lại rồi. Quả thực quá tà môn. Sở Ly nói. Trưởng lực tốt. Trở lại. Hắn nói xông lên. Thí thiên kiếm chậm rãi rút ra vỏ đến. Hừ. Tống Chi Phàm hơi thay đổi sắc mặt. Hắn biết thí thiên kiếm cùng thí thiên quyết phối hợp lại uy lực. Song trưởng cùng chuyển động. Đều triển khai lên đồ long đao. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp theo Sở Ly phía sau truyền đến. Sở Ly tiến lên trước một bước, giống như không biết phía sau có trưởng lực đánh tới, tiếp tục tấn công về phía Tống Chi Phàm, tựa hồ muốn giết hắn. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp đếm nắm đều đánh trúng Sở Ly phía sau lưng. Sở Ly cau mày quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói, sau lưng đánh lén, tiểu nhân hành vi, đưa người thăng thiên đi. Hắn đột nhiên lóe lên xuất hiện sau lưng Tống Tư Tổ. Một chiêu kiếm phát huy dưới. Tống Tư Tổ hơi thay đổi sắc mặt. Muốn tách ra lại phát hiện không tránh khỏi. Ầm, Tống Tư Tổ ở trường kiếm rơi đến đỉnh đầu thời khắc bỗng nhiên bị đánh bay. Nhưng là Tống Chi Phàm cật lực đẩy một cái. Khiến cho Tống Tư Tổ thoát ly thí thiên kiếm kiếm thế bao phủ. Một đi ra ngoài, Tống Tư Tổ nhất thời ra một tầng mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới này thí thiên kiếm uy lực khủng bố như vậy. Tống Chi Phàm nói, nhìn thấy hắn xuất kiếm lập tức lùi. Tống Tư Tổ trầm mặt gật đầu. Mặc kệ thế nào đều là Tống Chi Phàm cứu hắn một mạng. Bằng không vừa nãy liền muốn chết vào Sở Ly dưới kiếm. Sở Ly cười khẽ, được lắm trường sinh giáo. Được lắm Tống Chi Phàm. Cũng thật là nhìn lầm ngươi. Tống Chi Phàm cảm giác mình mặt nóng lên. Không thể bằng bản lãnh của chính mình vượt qua Sở Ly đúng là một sỉ nhục lớn. Có thể Tống Tư Tổ nếu ra tay, liền đứt không sẽ làm tự mình một thân một mình đối phó Sở Ly. Hai người nhất định phải liên thủ. Chẳng qua hai người liên thủ thật có thể giết chết Sở Ly. Chính mình cảm thấy không thoải mái cũng đáng giá. Tống Tư Tổ hừ nói. Sở Ly, đây là chính ngươi đưa tới cửa. Chớ trách chúng ta thủ đoạn ác độc. Chết đi. Thân thể hắn đột nhiên tỏa sáng, mở ra phong ấn, phía sau hắn hư không đón lấy xuất hiện hai người. Quách Trường Kinh cùng Trình Hạo xuất hiện, hai người đều cả người phun ra tia sáng. Ba người ánh sáng hội hợp đến đồng thời, giống như một vầng mặt trời rơi xuống trên người bọn họ. Ánh sáng bức người không thể nhìn thẳng, Sở Ly tâm trạng lẫm liệt, khí thế của bọn họ không ngừng kéo lên. Ba người liên thủ sau này uy lực kinh người, có thể uy hiếp đến chính mình. Tuyệt không thể khinh thường. Động thủ. Tống Tư Tổ gầm thét. Tống Chi Phàm làm xuất thủ trước. Một trường phát huy dưới. Một trường này so với lúc trước uy lực càng mạnh hơn. Giống như cầm một thanh to lớn. So với thân thể cao hơn nữa loan đao chém ngang lại đây. Nhưng vô hình không có thế. Phong mang tất cả đều thu lại. Chỉ có ở thời khắc mấu chốt nhất mới có thả ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.